Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 63, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương một lần tục phí 30 lần, không chỉ chấn kinh rồi Mạc Tâm Phòng trực tiếp, trên thực tế cũng chấn kinh rồi toàn bộ Hồ Sỉ Bình Đài, chính là người trong nhà biết chuyện nhà mì nhổ Sỉ Bình Đài đại công hội, người nào không biết công đoàn vận doanh nạp tiền tin tức. Liên quan với phu quân trở về này một cái tài khoản, tình huống, đại công hội môn phi thường rõ ràng, này một cái tài khoản không phải cái gọi là vận doanh tài khoản, 100. Là thuần player tài khoản. Liên quan với Dương Mậu Di bên ngoài trực tiếp nhặt được Hoang Dại Cường Hào sự tình, đã sớm ở người dẫn chương trình trong lúc đó truyền lưu mở, đối với chuyện như vậy ngoại trừ ước ao ghen tị ở ngoài, còn có thể làm sao đây? Chuyện xưa lại tới 20 bản đồ kho báu, đồng thời đang trực tiếp bên trong cổ động. Chuyện xưa, các đại ca, mọi người cùng nhau tiến lên, đối diện chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù 1 triệu chúng ta cũng có hy vọng, một cái quân vương tài khoản mưa thu hồi phục tin tức. Chuyện xưa đại ca, chúng ta nơi nào chịu nổi, đối phương 30 lần tục phí rõ ràng liền không phải cực hạn, trước hắn liền tục phí đi 30 lần, hiện tại lại là 30 lần, này ai chịu nổi a? Một cái khác quân vương tài khoản góc cũng hồi phục tin tức. Chuyện xưa đại ca, nếu không thì lần này quên đi thôi, người tốt không cùng người điên đấu, nếu như chỉ có 1 triệu. Chuyện xưa đại ca, sắp xếp 50 vạn, chúng ta những người này tập hợp một tập hợp gần như không thành vấn đề, nhưng ta cảm thấy 1 triệu chịu không được. Mặc Tâm Phòng trực tiếp bên trong đại ca đám tiểu ca dồn dập tán thành, mặc dù bọn họ đủ 1 triệu thì thế nào, ai biết đối phương còn có thể hay không nạp tiền. Đối phương trước liền quét 30 lần tục phí, hiện tại lại là 30 lần tục phí, thấy thế nào cảm giác không thiếu tiền tiết tấu, vạn nhất lại tới 30 lần tục phí, bọn họ không phải thành bia đỡ đạn. Chuyện xưa mới vừa soạt đi ra ngoài 20 bản đồ kho báu trực tiếp bị An Lương đổi trở về, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Càng bết bát chính là An Lương liên tục tục phí sản sinh kinh sợ hiệu quả, Mặc Tâm Phòng trực tiếp bên trong tán phấn cũng không còn soạt lễ vật, bởi vì bọn họ quét lễ vật thì thế nào, còn chưa là cũng bị An Lương đè xuống. Quả thật, đối với người dẫn chương trình tôi nói, chỉ cần lễ vật đúng chỗ, mặc dù thua cũng thoải mái. Nhưng đối với phòng trực tiếp khán giả tới nói liền không giống nhau, bọn họ soạt lễ vật tham dự công đoàn chiến, vậy thì có tham dự cảm, bọn họ hy vọng đạt được thắng lợi, mà không phải quét lễ vật còn bị các loại treo lên đánh. Chuyện xưa bất đắc dĩ lên, phòng trực tiếp đại ca không ủng hộ tán phấn cũng tản đi, hắn cùng An Lương cạnh tranh trở lại đồng nhất điều điểm khởi hành, hắn nhất định phải chính diện đối đầu An Lương. An Lương tục phí sau khi, liền trực tiếp quét 20 cái bản đồ kho báu, đem PK điều triệt để đè ép đi qua, nhưng 3 phút đi qua, đối phương vẫn không có đổi tới ý tứ. An Lương trong lòng cười thầm, trước hắn một lần tục phí 30 lần chính là vì kinh sợ đối phương, dù sao 30 lần tục phí thì tương đương với chuẩn bị 99 vạn kim đậu khoán, người bình thường đã không cách nào sinh ra đối kháng tâm tư. Kết quả cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xưa ở WeChat trên cho Mạc Tâm gửi đi tin tức biểu thị lần này không cách nào cùng đối phương cạnh tranh, dù sao An Lương người này biểu hiện ra hỏa lực quá mạnh mẽ, không chỉ là nạp tiền tục phí số lần khuếch đại, mỗi một lần soạt bản đồ kho báu cũng là 20-20 đến. Đối mặt chuyện xưa nhận túng, tuy rằng Mạc Tâm tràn ngập thất vọng, nhưng ở bề ngoài cũng chỉ có thể an ủi chuyện xưa. Dù sao chuyện xưa là nàng số một đại ca, mỗi một tháng cống hiến siêu qua 50 vạn nhà giàu. Nếu như hiện tại trách cứ chuyện xưa, chọc giận chuyện xưa, sau đó không ủng hộ nàng làm sao bây giờ? Dù cho chuyện xưa yêu thích nàng, nhưng Hồ Sỉ Bình Đài đẹp đẽ nữ người dẫn chương trình quá nhiều, dựa theo chuyện xưa tình huống, hắn đi bất luận cái nào phòng trực tiếp cũng sẽ phải chịu hoan nghênh. Vì lẽ đó dù cho Mạc Tâm trong nội tâm có nhiều hơn nữa không cam lòng, nàng cũng chỉ có thể một người chống đỡ sở hữu, còn muốn an ủi chuyện xưa, biểu thị thua công đoàn chiến cũng không có quan hệ. Chúc mừng Hồ Ly tiểu tỷ tỷ thắng lợi, nhà chúng ta suýt chút nữa điều kiện, này một vòng nhà chúng ta theo không kịp, hy vọng Hồ Ly tiểu tỷ tỷ cuối cùng thắng lợi. Mạc Tâm khách khí nói, Dương Mậu Di cũng khách khí đáp lại, cảm tạ Mạc Tâm tiểu tỷ tỷ hạ thủ lưu tình, cảm tạ Mạc Tâm nhà các đại ca dơ cao đánh khẽ. Cảnh tượng như vậy nói lại không muốn tiền, Dương Mậu Di phi thường hiểu chuyện. Ván thứ hai PK liền có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Chuyện xưa tính chất tượng trưng lên 2 cái bản đồ kho báu, An Lương lên 4 cái bản đồ kho báu. Chuyện xưa cũng không có ăn trộm tháp cái gì, quang minh lỗi lạc chịu thua. Công đoàn chiến là BO3 hình thức, tức 3 cục 2 thắng chế, dù cho chuyện xưa ở ván thứ hai ăn trộm tháp thắng lợi, ván thứ ba cũng nhất định sẽ thất bại. Sở dĩ như vậy bại nhân phẩm sự tình, chuyện xưa mặt không xuống mặt mũi, dù sao mọi người đều là người thể diện, đế hoàng tài khoản đây, há có thể như vậy buồn nôn. Làm Dương Mậu Di 2, không thu được vòng bán kết thắng lợi, phòng trực tiếp nhân số lại dâng lên một làn sóng, lượng lớn người đi đường gửi đi màn đạn. cái này người dẫn chương trình nơi nào nhô ra, hồ xì bình đài 10 năm lão khán giả biểu thị thật không có xem qua này một cái đại chủ bá, bảng vừa vỡ trăm vạn, bảng một siêu thần đế hoàng, ta người choáng váng, phòng trực tiếp 10 năm lão phấn giải thích nghi ngờ tiểu chủ bá danh bất kinh truyền, dựa cả vào đại ca dẫn, vì lẽ đó có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, ở xin hỏi đại ca của nơi này tục phí đi 60 lần đế hoàng, tin mừng. Sát vách đại pháo cùng triệu cao liều mạng bên trong, hai cục đã liều rơi mất 2 triệu, ván thứ 3 lập tức bắt đầu, cái này tiểu chủ bá nghi ngờ ngựa ông đắc lợi, PS, tiểu tác giả vuốt lương tâm nói, một ngày 7 càng, không tính thiếu chứ. Cách chương.